Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 226 chơi trốn tìm. Mèo cà phê cùng khách quen. Ares chở mèo cứ như vậy nhìn phía xa Gaia rơi trên mặt đất về sau. Phát hiện đối phương nửa ngày đều không có phản ứng. Phong thần lập tức ôm đầu khẩn trương nói. Móa, chẳng lẽ Gaia chết rồi? Không thể nào. Làm sao có thể? Lucy khẩn trương lên. Không có khả năng a. Cái kia York Vương làm sao có thể làm mạnh như vậy giết mèo phòng ngự? Bọn họ đều là cảm thấy không có khả năng có quá lớn nguy hiểm. Lúc này mới trêu chọc Gaia làm cho đối phương nếm thử. Ares lại là từ đầu tới đuôi giữ vững bình tĩnh. Lỗ tai run một cái nói ra. Còn có hô hấp thanh âm. Nhìn qua cũng không giống là thụ thương. Hắn tay nhỏ cúi xuống. Vô hình chàng vực đã ngưng kết thành một cái bàn tay khổng lồ hướng phía Gaia chộp tới. Đem lâm vào ngũ giác tước đoạt khu đã hôn mê Gaia bắt được trước mặt. Nhìn trước mắt hôn mê Gaia. Chúng mèo dồn dập kiểm tra một lần. Xác nhận đối phương tựa hồ hoàn toàn không có việc gì. Chỉ là tại, đi ngủ. Một lát sau, Gaia tỉnh lại. Ares lập tức hỏi, thế nào? Lần thứ nhất có cảm giác gì? Gaia mơ mơ màng màng nói. Không biết, con mắt tối sầm liền đi qua. Ares như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bàn tay nâng lên, Gaia đã lần nữa bị vô hình chàng vực dơ lên. Gaia lập tức phản ứng lại. Người muốn làm thần mã a? Thử lại lần nữa xem. Khoan khoan khoan khoan. Gaia lập tức hô. Chuyện này rõ ràng hẳn là Lucy đi làm đi. Hả? Ares nhìn về phía Lucy. Gaia cái khó ló cái khôn nói. Lucy có siêu khoái tốc tái sinh năng lực a. Năng lực này không phải liền là dùng đi tìm cái chết. Có đạo lý a. Ares nhãn tỉnh sáng lên. Cùng mặt khác siêu năng mèo cùng một chỗ nhìn về phía Lucy. Một lát sau, bốn cái mèo phân biệt bắt lấy Lucy tứ chi. Đem hắn giơ lên. Lucy không ngừng giãy giụa nói ra. Nhanh cho ta xuống. Lại không để xuống tới ta nước tiểu các ngươi trên đầu a. Ares gãi gãi cái cằm. Nhìn phía xa nằm thi Lucy nói ra. Giống như cũng đã hôn mê. Lần lượt Lucy trong tiếng kêu sợ hãi. Ares đem Lucy thả vào ngũ giác tước đoạt khu hơn 10 lần. Thử qua từng cái phương hướng các cái góc độ cao độ. Phát hiện chỉ cần vượt qua biên giới liền sẽ lâm vào mê muội. Liền tại bọn hắn kiên trì không ngừng tiếp tục nếm thử thời điểm. Môi cầu thanh âm từ phía sau truyền tới. Các ngươi năm cái. Không cần thử nữa. Không có khả năng ra đi. Bao quát vừa mới bị nhặt về Lucy cũng xoay đầu lại. Năm cái đầu mèo đồng thời nhìn về phía sau lưng trên nhánh cây. Liền thấy môi cầu đầu từ đó xông ra. Nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem bọn hắn. Ngươi là Hắc Kỵ Sĩ. York Vương đệ đệ. Ares liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mèo đen. Cái tên này thanh âm làm sao như thế nương pháo. Nghe được đối phương nói lời. Môi cầu trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão nương vốn chính là nữ. Nhưng mà nàng cũng lười cùng đối phương giải thích. Nói thẳng, các ngươi ra không được. Chẳng qua nếu như các ngươi bắt đến ta. Có thể cho các ngươi trở về vọc máy vi tính ừ. Gaia lập tức phàn nàn nói. York Vương không phải nói chỉ cần chúng ta nói cho ngươi muốn trở về. Liền có thể trở về sao? Đó là triệu. Chấm ngoặc kép. Môi cầu sửa lời nói. Đó là York Vương thằng ngốc kia nói. Cùng ta có quan hệ gì? Tóm lại muốn trở về. Phải bắt đến ta. Ares cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Lão tử thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Sẽ bắt đấu thần quyền đó a. Oanh. Vô hình gợn sóng từ trên người hắn bạo phát ra. Ares trực tiếp một trường vỗ ra. Hóa thành bàn tay khổng lồ chộp tới môi cầu. Môi cầu cười hắc hắc. Đã lần nữa dẫn vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Theo đuổi hắn. Ares hô. Nếu ra không được. Liền đem tiến vào vọng tưởng trong thôn sườn truyền tống môn khống chế trong tay chúng ta. Năm cái. Mèo lập tức giống như chó săn như thế đuổi theo. nhưng là nơi nào còn có môi cầu cái bóng. Tách ra truy, hắn nhất định không có trốn xa. Mấy phút đồng hồ sau, môi cầu ban đầu vị trí xuất hiện nói đạo không gian vòng xoáy. Nàng theo thứ nguyên dạ dày trong túi chậm rãi đi ra. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắc hắc, ai cũng đừng nghĩ bắt được ta. Một bên khác Triệu Diệu lại là tại sắp xếp xong xuôi Viên Viên cùng môi cầu về sau. Trực tiếp về tới mèo cà phê bên trong. Thời khắc này mèo cà phê đã là một lần nữa gầy dựng ngày thứ hai. Triệu Diệu còn chưa bước vào mèo cà phê. Từ xa nhìn lại, liền có thể thấy toàn bộ mèo cà phê bên trong kín người hết chỗ. Vẻn vẹn lầu một nhìn sang liền đã có 4-50 người khách. Hiển nhiên liên tục 7 ngày tu sửa đồng thời không có mở tiệm. Khiến cho lão những khách nhân tất cả đều đã đợi không kịp. Triệu Diệu vừa mới tới gần cổng vị trí. Liền đi qua ba mèo lực lượng mang tới cường hãn thị giác. Thấy được nơi xa hai tên nữ sinh đang hướng phía mèo cà phê vị trí nhanh lên mà đến. Bên trong một cái nữ sinh ăn mặc dài rộng quần jean. Rộng rãi áo thun, đeo mắt kính gọng đen. Tóc rối bời lại bóng mỡ. Cảm giác thật nhiều ngày không có gội đầu như thế. Nhìn qua liền là một tên siêu cấp trạch nữ. Một người khác mặc màu trắng đen chế phục trang. Cả người nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng. Một bộ đồng nhan dáng vẻ. Nhìn qua liền xem như học sinh trung học cũng có người tin. Cái này là Ngôn Tiểu Tình cùng An Hinh à. Triệu Diệu con mắt hơi híp híp. Liền nhận ra thân phận của hai người. Đây cũng là các nàng trong tiệm khách quen cũ. Hắn nhớ kỹ Ngôn Tiểu Tình là học cặn bã. An Hinh là học bá còn thường xuyên tại mèo cà phê bên trong đọc sách làm bài tập đây. Xa xa Ngôn Tiểu Tình cùng An Hinh lại là một đường nhanh lên hướng về phía mèo cà phê vị trí. Vừa nghĩ tới đi qua một tuần lễ trải qua, Ngôn Tiểu Tình liền một mặt khó chịu. Lẽ ra mỗi tuần đều có thể hưởng thụ âm vô lĩnh vực gia trí. Thân thể của nàng cùng tinh thần đều càng ngày càng tốt. Mỗi ngày đánh Player Unknown Battleground ăn gà số lần đều tăng nhiều. Thế nhưng từ khi một tuần trước bắt đầu quán cà phê sửa sang ngừng kinh doanh về sau, mỗi ngày đều không cách nào lại hưởng thụ âm vô lĩnh vực mang tới gia trí. Nàng lại dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước. Chẳng những mắt quầng thâm trở về, thậm chí theo nàng mỗi ngày thức đêm, trên mặt đậu đậu đều lại bắt đầu dài lên. Cả người lại dần dần khôi phục được trước đó á khỏe mạnh trạng thái. Đây đối với Ngôn Tiểu Tình tới nói quả thực là không thể nhịn a. Đáng giận, ta cảm giác một tuần này ta nhan giá trị tối thiểu thấp xuống 10 điểm. Hết lần này tới lần khác, nàng đến hỏi cửa tiệm kia bên trong thợ sửa chữa người. Hết thảy đều không biết cửa hàng lúc nào lần nữa gầy dựng. Cái này khiến nàng đối mèo thần quán cà phê cửa hàng trưởng tràn đầy oán niệm. Cuối cùng ở hôm nay theo đồng học nơi đó biết được. Mèo cà phê lại khai trương. Nàng lập tức lôi kéo An Hinh chạy tới. Thấy nơi xa đã gầy dựng mèo cà phê. Ngôn Tiểu Tình hai mắt tỏa ánh sáng. Thật mở tiệm. Nói liền lôi kéo chính mình bạn cùng phòng An Hinh bước nhanh tới. Triệu Diệu nhìn xem hai người đi tới liền cười vẫy vẫy tay. Này, rất lâu, chấm ngoặc kép, hai thiếu nữ lại là không nhìn thấy hắn đồng dạng trực tiếp vượt qua. Tiến nhập mèo cà phê bên trong, Triệu Diệu giật giật khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại tiểu bằng hữu thật sự là không có lễ phép. Vừa tiến vào âm vô lĩnh vực trong bao, Ngôn Tiểu Tình lập tức lộ ra mừng rỡ, buông lòng, vui sướng biểu lộ, Ngôn Tiểu Tình nói ra. Ta cảm giác nhan giá trị tại tăng lên. Một bên An Hinh nguyên bản ngưng trọng biểu lộ cũng dần dần giải phong. Thở phào nhẹ nhõm nói. Rốt cục không gì đau đớn. Về sau mỗi lần đại di mụ tới ta đều muốn trốn ở mèo cà phê bên trong. Đánh chết cũng không đi ra. Theo các nàng đằng sau tiến vào Triệu Diệu không nói liếc mắt. Người nghĩ đem chúng ta ở đây đem phụ khoa phòng khám bệnh a. Cửa hàng trưởng. Ngôn Tiểu Tình bỗng nhiên xoay đầu lại. Tựa hồ lúc này mới ý thức tới Triệu Diệu tồn tại. An Hinh hơi đỏ mặt buồn bực nói. Ngươi làm gì trộm nghe ta nói. Chính ngươi nói được a. Triệu Diệu một bên đi giày bộ vừa nói. Ngươi đừng ngượng ngùng a. Đau bụng kinh là bình thường phản ứng sinh lý. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp. Người đừng nhúc nhích tà niệm. An Hình bĩu môi, trong lòng âm thầm chửi bậy nói. Chuyên nghiệp em gái ngươi a, mà lại ngươi một cái khai mở mèo cà phê quản ta đau bụng kinh làm cái gì đường. Triệu Diệu mặc vào một đầu giày bộ, bắt đầu xuyên một cái khác giày bộ. Các ngươi hiện tại cái này tuổi trẻ tiểu cô nương a. Đại di mụ tới còn ăn kem ly, mỗi ngày thích uống trà sữa. Giữa mùa đông cũng thích mặc váy ngắn. Có thể không nhiễm bệnh sao? Về sau nhiều tới tiệm chúng ta bên trong làm một chút bảo dưỡng. Đau bụng liền uống nhiều một chút nước nóng. An Hình bĩu môi một cái nói. Cửa hàng trưởng ngươi nhất định không có bạn gái a? Nói mò gì? Triệu Diệu nói ra. Ta là còn không có ý định tìm kiếm bạn gái. Dù sao giống ta ưu tú như vậy người. Không thể tùy tiện liền tiện nghi người khác. An Hình trong lòng nói thầm. Ta xem là chú cô sinh mới đúng. Ngôn Tiểu Tình lại là trực tiếp móc ra điện thoại nói ra. Cửa hàng trưởng, thêm WeChat. Triệu Diệu trừng mắt, nói ra, ngươi làm gì? Ngươi đừng nhìn ta dáng dấp đẹp trai liền thích ta. Tuổi còn trẻ sao có thể như thế nông cạn? Ngôn Tiểu Tình cả giận. Ta là sợ ngươi đột nhiên ngày nào cho mời giả đóng cửa tiệm du lịch đi. Ít nhất có thể làm cho ta liên hệ đến ngươi. Biết ngươi chừng nào thì mở tiệm đi. Ừ, như thế à, dọa ta một hồi. Triệu Diệu lấy điện thoại cầm tay ra kéo ra WeChat nói ra. Quét ta đi. Ngôn Tiểu Tình lướt qua. Đem nàng nhìn thấy đối phương biệt danh gọi là xoáy đến vô danh tự về sau. Yên lặng lật ra một cái liếc mắt. Trong lòng chỉ bậy nói. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu tự luyến a? Ta nhìn ngươi làm sao không lên trời ơi. Nàng âm thầm điểm WeChat ghi chú. Cho tên của đối phương đổi thành Elizabeth xúc cất quan. Cùng hai vị khách quen nói chuyện tâm sự. Triệu Diệu tiếp xuống vừa đi vào mèo cà phê bên trong liền bị Tiêu Thi Vũ lải nhải. Triệu Diệu, ngươi rốt cục tới làm rồi. Mỗi ngày trốn ban ngươi liền vui vẻ như vậy sao? Ha ha ha ha, Triệu Diệu cười ha hả nói ra. Tiêu Thi Vũ, ngươi biết thế kỷ 21 trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Tiêu Thi Vũ ngẩn người, thử thăm dò nói ra. Nhân tài, không đúng, Triệu Diệu một mặt đau lòng nhức óc nói. Uổng cho ngươi vẫn là nhân sĩ nội bộ, thế kỷ 21 trọng yếu nhất liền là mèo a. Ta trong khoảng thời gian này liền là đi cho chúng ta mèo cà phê tìm mèo đi. Tiêu Thi Vũ mặt không, chút thay đổi nói, mèo kia đâu? Triệu Diệu giận dữ nói. Hiện tại liền mèo đều trầm mê trò chơi điện tử. Mong muốn tìm đáng tin cậy nhân viên không dễ dàng a. Tiêu Thi Vũ lại hỏi. Người kia công đâu? Người không tại. Mấy ngày nay chúng ta cũng không kịp thanh lý mèo cà phê. Ta xem chúng ta vẫn là lại mời người quên đi thôi. Không được. Muốn khống chế chi phí. Thanh lý rác rưởi sự tình ta tới đi. Chi phí cùng lợi nhuận thế nhưng là quan hệ đến hắn mỗi tháng. Có thể có được điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu tự nhiên có thể ép nhẹ vốn liền ép nhẹ vốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.